Nhất sinh nhất thế thiếu hồng trần, chương 128, gặp lại Hoàng Phủ Hoài Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuôn mặt diễm lệ của quân Lâm Nguyên chợt đen như mực, hung dữ nhìn chằm chằm đám phi tần ngu xuẩn kia, giọng nói du dương lạnh lùng vang lên, cút hết đi cho trẫm. Vâng, thần thiếp cáo lui. 6 người phụ nữ cùng lên tiếng, nhưng người vẫn kẹt ở cửa, hoàn toàn không đi ra được. Chỉ cần có người vừa động đậy một chút những người khác đều kêu la thảm thiết. Tô Cẩm Bình cúi đầu cười trộm không ngừng, quả nhiên xem tiểu thuyết, phim truyền hình nhiều một chút cũng tốt, bất chợt gặp cảnh nào cũng có thể nghĩ ngay ra được một mưu kế để lừa người ta, hôm nay cả 6 người này đều mất hết thể diện rồi nhỉ. Ôi ôi, Tuyết Phi tỷ tỷ, ngươi nhẹ chút chen chết bản cung. Ngươi nghĩ rằng bản cung khá hơn ngươi sao? Sao lúc trước bản cung không biết muội muội yểu điệu như thế nhỉ, vừa chen vài cái đã không chịu nổi à? Được rồi, đừng ồn nữa, nghĩ xem làm thế nào đi. Họ hoàn toàn không ngờ cùng đi một lúc lại bị kẹt như thế này. Dầm, quân Lâm Nguyên ném tấu chương trong tay về phía các nàng, mang theo luồng lực rất mạnh, đẩy bay cả 6 người phụ nữ cùng ngã ra ngoài. Mấy tiếng ôi ra, vang lên thảm thương, 6 vị phi tần bình thường đều vô cùng đoan trang tao nhã, lúc này đều ngã chồng vó lên trời. Giọng nói căm ghét của đế vương vang lên, cút hết cho trẫm, mấy ả ngu ngốc làm mất hết thể diện của hắn. 6 phi tần biết hôm nay mình chọc giận hoàng thượng còn mất hết mặt mũi, chỉ có thể cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình để hoàng thượng đừng có ấn tượng quá sâu với mình, sau đó cúi đầu nói. Vâng, thần thiếp cáo lui, rồi đồng loạt vội vàng chạy mất. Nhìn dáng vẻ cúi đầu cười trộm của Tô Cẩm Bình, nốt ruồi son ở mi tâm của quân Lâm Nguyên đỏ rực như máu, nụ cười trên khóe môi cũng thâm trầm hơn một chút nhưng nhìn đáng sợ đến kỳ lạ. Tô Cẩm Bình, đúng là trẫm xem thường ngươi. Vốn cử nàng ra ngoài đón là để chúng phi tần gây khó dễ một phen, không ngờ người bị trêu chọc lại là 6 ả ngu ngốc kia. Cô gái này quả thật thông minh đến mức khiến hắn phải tán thưởng, nhưng mà... Từ trước đến giờ hắn vốn không thích người quá thông minh. Đâu có, hoàng thượng khen nhầm rồi. Tô Cẩm Bình kính cẩn cúi đầu. Đâu phải là ngươi xem thường ta đâu, cả tim lẫn mắt của người đều nhỏ như hạt đậu xanh thì có ấy. Lá gan thật sự rất to. Chấm, câu này là nói chuyện nàng chỉnh đám phi tần vừa rồi. Tô Cẩm Bình hắng giọng, mặt đầy vẻ chân thành nói. Hoàng thượng, điều này chứng tỏ khẩu vị của hoàng thượng rất tốt, các vị phi tần của ngài đều là người rất khiêm nhường. Mấy chữ khẩu vị rất tốt này khiến khóe môi quân Lâm Nguyên co giật đến không kiềm chế được. Đây mà là khen cái gì, rõ ràng là châm biếm. Đôi mắt sách hơi nheo lại, vốn nổi sát khí nhưng lại chợt nhớ tới một chuyện, giọng nói mang theo chút ý cười vang lên. Trẫm quên không nói cho ngươi biết, vị khách sắp tới là người quen cũ của ngươi, chắc gặp hắn rồi ngươi cũng sẽ vô cùng vui vẻ. Có thể khiến tên rắn rết này vui vẻ như vậy, chắc chắn không phải là người quen cũ, đáng mong chờ gì. Hoàng thượng, ngài đừng úp úp mở mở nữa, nô tỳ ngu dốt thực sự không đoán ra được, xin ngài chỉ rõ. Ồ, ngươi cũng có lúc ngu dốt sao? Hóa ra trẫm tra xét không cẩn thận, không phải cô gái chết tiệt này rất tự tin sao? Nô tỳ đã nói rồi mà, ưu điểm lớn nhất của nô tỳ là khiêm nhường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế trong mọi thời khắc nô tỳ đều là người cực kỳ khiêm tốn, nói mình ngu dốt chẳng qua cũng chỉ để giữ vững ưu điểm của mình thôi. Nàng vừa dứt lời, mặt quân Lâm Nguyên lạnh hẳn đi, xem ra rất bất mãn với sự nhanh mồm nhanh miệng của nàng. Tô Cẩm Bình vội nói tiếp, hoàng thượng đừng giận, điều này cũng chứng minh rằng ngài không hề sơ sót, long nhãn của ngài vẫn là đôi mắt sáng suốt thông minh nhạy bén nhất thiên hạ này. Long nhãn cũng là một loại quả có mùi vị không tệ lắm. Nếu là Hoàng Phủ Hoài Hàn thì đã tức giận đến mức muốn xé nát nàng rồi, nhưng quân Lâm Nguyên thì lười phải tính toán với nàng, hắn cong khóe môi cười rạng rỡ hơn nữa. Khách ngày mai sẽ tới, là Hoàng đế Đông Lăng, Hoàng Phủ Hoài Hàn. Cái gì, Tô Cẩm Bình kinh ngạc trợn trừng mắt. Không nhầm chứ, tên cầu hoàng đế kia sắp tới Bắc Minh, hơn nữa còn không sớm không muộn, lại nhằm đúng lúc mình rơi vào tay quân Lâm Nguyên để tới. Ta nói, ông trời này, ông còn chơi xỏ ta hơn được nữa không? Phản ứng này của ngươi, có vẻ rất mong chờ được gặp hắn nhỉ? Trẫm tin rằng hắn cũng rất mong chờ được gặp lại ngươi. Nốt ruồi son nơi mi tâm tỏa ra ánh sáng hồng nhạt, không khó để nhận ra tâm trạng hắn lúc này đang cực kỳ tốt. Tô Cẩm Bình chợt cảm giác như trời đất sụp đổ. Một tên quân Lâm Nguyên đã đủ lắm rồi, Hoàng Phủ Hoài Hàn lại có thâm thù đại hận với nàng, hiện giờ cũng không còn lý do gì để giữ lại mạng mình nữa. Nói cách khác, nàng sắp phải trải qua những ngày tháng trước mặt có rắn rết sau lưng có hổ báo rồi. Nàng run run lên tiếng, dường như không tìm thấy giọng nói của mình nữa. Nô tỳ to gan xin hỏi Hoàng thượng, khi nào thì cầu? À không, Đông Lăng Hoàng sẽ tới ạ, tốt nhất là 10 ngày nửa tháng nữa hãy tới. Nếu nhanh thì chắc là mai. Đông Lăng và Bắc Minh giáp danh, tới nhanh cũng là bình thường. Hắn rất kiên nhẫn giải thích cho Tô Cẩm Bình nghe, nói xong, nụ cười càng sâu hơn. Đông Lăng và Bắc Minh ngay cạnh nhau, kinh thành cũng cách nhau không xa. Hoàng phủ Hoài Hàn và Hoàng phủ Dạ chắc cũng không bao lâu nữa là tới nơi. Hoàng thượng, không biết gần đây Hoàng cung mình có nhiệm vụ xuất cung mua đồ này nọ không ạ, nô tỳ vô cùng tình nguyện cống hiến sức lực vì Hoàng thượng. Nếu nơi mua đồ xa xôi, sẽ có rất nhiều người không muốn đi, nhưng nô tỳ cực kỳ trung thành tận tâm với Hoàng thượng, nên vô cùng tình nguyện đi ạ, Tô Cẩm Bình vẫn dẫy chết. Quân Lâm Nguyên nghe vậy liền đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt lóe lên vẻ chờ xem trò vui. Đi xa mua đồ đúng là cũng có, nếu ngươi tình nguyện đi, trẫm cũng không ngăn ngươi. Có điều, Đông Lăng Hoàng là người quen cũ của ngươi, nếu không gặp lại nho một lần thì trẫm có vẻ không có tình người quá, ngươi thấy đúng không? Đúng đúng cái đầu mẹ nhà ngươi. Hoàng thượng, nô tỳ hoàn toàn không muốn gặp người quen cũ gì hết, đối với nô tỳ mà nói, có ngài là đủ rồi à? Nói xong câu này, đừng nói là Quân Lâm Uyên, ngay cả khóe môi nàng cũng không kìm được khẽ run lên, còn có cảm giác muốn nôn mửa, câu này sao nghe giống tỏ tình thế? Cứ nên gặp thì hơn, không phải ngươi mất trí nhớ sao? Có thể Đông Lăng Hoàng này sẽ giúp cho ngươi nhớ lại được một chút. Dù sao trên đời này làm gì có ai muốn mình bị mất trí nhớ chứ? Khuôn mặt diễm lệ vẫn giữ nụ cười đẹp hơn cả anh đào vài phần, nhưng Tô Cẩm Bình chỉ muốn lao tới đập mạnh vào mặt hắn hai quyền. Chẳng lẽ chuyện mất trí nhớ là tự đào hố chôn mình sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng, hình như nô tỳ chợt nhớ ra chút gì đó rồi, không cần gặp Đông Lăng Hoàng đâu ạ, thật đấy. Thù mới hận cũ của nàng và tên cầu hoàng đế kia còn nhiều hơn Quân Lâm Nguyên nhiều, gặp rồi không biết sẽ thảm đến mức nào, nên nếu có thể không gặp thì đừng gặp là tốt hơn. Ngươi nói là, ngươi nhớ ra rồi. Đôi mắt hẹp dài nheo lại, sát khí bùng lên. Hắn không thích có người dám can đảm làm trái với sự sắp xếp của hắn. Tô Cẩm Bình nhíu mày, nói chuyện với người này còn đáng sợ hơn nói chuyện với một con rắn, chỉ cần nói một câu không ổn thôi, hắn có thể cắn chết ngươi ngay lập tức, vô cùng nguy hiểm. Thấy sát khí trong mắt hắn càng lúc càng đậm, nàng vội lên tiếng. A ha ha ha, nô tỳ lại vừa quên mất rồi. Đông Lăng Hoàng đúng là người xưa đáng gặp, chúng ta gặp lại một lần thì hơn. Không thể để Hoàng phủ Hoài Hàn chưa kịp tới thì cái mạng nhỏ này đã mất rồi. Hừ, Quân Lâm Nguyên hừ lạnh một tiếng, không nói gì, nhưng Tô Cẩm Bình lại như nhìn thấy bốn chữ to viết trên mặt hắn. Cũng biết điều đấy, cô nàng nào đó cúi đầu, nhanh chóng suy tính xem nếu cầu hoàng đế tới thì nên ẩn nấp thế nào, đột nhiên nhớ tới một việc vô cùng quan trọng, liền ngước nhìn lên, mắt long lanh nước nhìn Quân Lâm Nguyên, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, nàng nghẹn ngào nói. Hoàng thượng, nô tỳ có thể cầu xin ngài một chuyện được không? Hoàng phủ Hoài Hàn đến đây mà biết nàng là cung nữ cọ dừa thùng cứt. Thì, cái mặt già của nàng cũng ném thẳng về nhà bà ngoại mất thôi. Cầu xin trẫm à, nói thử xem. To gan thật còn dám cầu xin hắn, cô nàng nào đó vội lao tới trước mặt hắn, ôm lấy đùi hắn trong ánh mắt vô cùng ghê tởm của hắn. Hoàng thượng, van xin ngài, thăng quan cho nô tỳ đi, giáng chức cũng được. Cầu xin ngài, làm gì cũng được mà, Đông Lăng Hoàng sắp đến đây rồi, dù sao nô tỳ cũng là người quen cũ của hắn, sao có thể đi cọ thùng cứt. À không, cọ dừa ngự dũng được. Xin ngài, nếu để cầu hoàng đế kia biết mình trăm khổ ngàn sở chạy trốn khỏi Đông Lăng lại chạy thẳng tới đây cọ thùng cứt thì không biết hắn ta sẽ vui sướng đến mức nào, có khi còn cười rụng cả răng mất. Nàng đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hả hê của chó Hàn rồi. Trẫm lại không nghĩ thế, cọ dừa ngự dũng cũng là làm việc vì trẫm, coi như là nô tỳ của trẫm, nếu Đông Lăng Hoàng biết chắc cũng sẽ cảm thấy vui vẻ thôi. Hắn hiểu rõ nàng đang nghĩ gì, nhưng Quân Lâm Nguyên hắn thích nhất là làm những chuyện không đúng ý nàng. Đương nhiên tên cầu hoàng đế kia sẽ vui vẻ rồi, nhưng nàng chẳng vui tí nào cả. Hoàng thượng, nói thì nói vậy, nhưng nô tỳ là một người rất sĩ diện, từ ngự tiền quét dọn biến thành ngự hậu cọ rửa, chuyện này rất mất mặt. Nước mắt chợt trào ra, vô cùng bi thương. Không phải ngươi mất trí nhớ sao? Giọng nói như cười như không vang lên. Mẹ nó chứ, đừng lôi chuyện mất trí ra nói nữa được không? Thi thoảng nô tỳ cũng nhớ ra một vài hình ảnh, ví dụ như lúc nô tỳ cầm chổi này, hay là dáng vẻ uy vũ phi phàm khi múa này. Tô Cẩm Bình, hình như ngươi lại quên mất trẫm đã từng nói gì nhỉ? Hắn không thích có người cò kè với hắn. Nàng buông đùi hắn ra, thừa người đứng dậy. Tiểu nhân biết rồi à, đây không phải là lỗi của Quân Lâm Nguyên, đây là sai lầm của nàng. Đầu nàng bị lừa đá mới có thể mong chờ người này sẽ rộng lòng từ bi thả cho mình một con đường sống. Thấy nàng ủ rũ, tâm trạng của hắn có vẻ rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt nàng, nhìn sát vào mặt nàng. Tô Cẩm Bình, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì suốt 8 năm nay không ai có thể đòi hỏi được thứ gì từ trẫm, nhưng ngươi là người ngoại lệ. Mỗi một hành vi lời nói của ngươi đều đủ để trẫm bóp chết ngươi, nên tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn chờ đó cho trẫm, nếu chơi vui, trẫm còn có thể chơi thêm vài ngày, còn nếu không vui. Nói tới đây, hắn dừng lại không nói thêm gì nữa. Tô Cẩm Bình cũng hiểu, nếu hiện giờ mình cứng đầu ưỡn ngực đối chọi với hắn, kết cục chắc chắn là bị lôi ra ngọ môn chém đầu, nên đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng không nói nữa, trong lòng thầm nguyền rủa người này mau chết đi. Phải rồi, trẫm quên không nói cho ngươi biết, mấy ngày nữa Bách Lý Kinh Hồng sẽ đăng cơ, nghe nói là soán vị đoạt ngôi, dân chúng trong thiên hạ đều xôn xao bàn tán, những lời mắng nhiếc chửi bới vang lên không dứt. Tin tốt này, chắc ngươi sẽ thích nhỉ. Nếu tin mà hắn thu được không sai, thì mấy ngày trước khi nàng bị rơi xuống vực nàng đã chuẩn bị đại hôn với Bách Lý Kinh Hồng, có điều, hôn lễ đó bị phá hỏng, vậy giữa hai người hẳn cũng có tình cảm. Tô Cẩm Bình nhíu mày, nàng không biết mối quan hệ phức tạp trong Hoàng thất Nam Nhạc cũng chỉ biết một chút về chuyện của Bách Lý Kinh Hồng, còn không ai nói cụ thể với nàng cả. Tới thời khắc này nàng mới phát hiện ra dường như mình không hề hiểu hắn. Nhưng càng khiến nàng khó hiểu hơn là, vì sao đang yên đang lành hắn lại muốn xoán vị. Chẳng lẽ vì chuyện của mình, sao hả, lo cho hắn à, trong mắt lộ ra nụ cười chói mắt hiển nhiên là nếu Tô Cẩm Bình lo lắng không yên, tâm trạng của hắn sẽ cực kỳ tốt. Tô Cẩm Bình liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên đáp. Không lo, nàng tin vào năng lực của hắn, không có gì phải lo lắng cả. Hơn nữa, nàng ở đây lo lắng cũng chẳng làm được việc gì, chỉ khiến Quân Lâm Uyên vui sướng hơn mà thôi. Vậy thì đúng là trẫm nên cảm thấy thương thay cho hắn. Hiện giờ hắn đã tìm ngươi khắp thiên hạ, ngươi lại nói không hề lo cho hắn. Ha ha, nói tới đây, nhìn thấy trong mắt nàng thoáng hiện lên vẻ nhớ nhung và lo lắng, trong ngực hắn lại cảm thấy sung sướng lạ thường. Tô Cẩm Bình chờ hắn nói xong cũng không đáp lại lời nào, nói thêm một câu lại lộ thêm chút sơ hở. Lại nói, Bách Lý Kinh Hồng thật ra cũng thông minh, trẫm sai người thay y phục của ngươi ném vào trong núi tuyết, chờ khi bọn họ tìm được e rằng đã bị sói ăn hết rồi, vậy mà hắn cũng có thể vững tin rằng ngươi còn sống. Hắn vừa dứt lời, Tô Cẩm Bình ngẩng đầu trừng trừng nhìn hắn, ánh mắt như không thể tin nổi. Không ngờ tên đáng chết này lại tàn độc đến như vậy, rõ ràng muốn chặt đứt hoàn toàn đường lui của nàng. Đầu tiên là cho nàng uống thuốc khiến nàng không tự chạy trốn được rồi lại dùng thêm chiêu kia. Nếu mọi người đều nghĩ nàng đã chết thì nàng càng không thể chờ bên ngoài hỗ trợ cho mình chạy trốn nữa. Thấy ánh mắt đầy tức giận của nàng, tâm trạng vốn không tệ của Quân Lâm Nguyên lại càng tốt hơn. Mặt rạng rỡ nhìn nàng, nói, trẫm không cần ngươi ở đây hầu hạ, đi cọ rửa Ngự Dũng đi. Vâng, suốt cả ngày, Tô Cẩm Bình đều trải qua trong lo lắng cho tình hình hiện giờ của Bách Lý Kinh Hồng, cũng lo sáng sớm mai nếu thực sự gặp lại tên cẩu hoàng đế kia thì phải làm sao bây giờ. Nếu hắn ta nhất thời nổi hứng lại bảo Quân Lâm Nguyên lôi mình xuống đánh mấy chục trượng, chắc chắn tên mỹ nhân rắn rết kia sẽ cực kỳ vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, chỉ cần nhớ đến công việc hiện tại của mình tuy đã có Mộng Phi nghĩ cách để người khác làm, nhưng bây giờ nàng cũng vẫn mang danh đi cọ thùng cứt, nói ra là mất mặt rồi. Ngày hôm sau, vừa tỉnh giấc, việc đầu tiên Tô Cẩm Bình làm là bật thẳng dậy khỏi giường, sau đó mặc y phục nghiêm chỉnh rồi vội vàng chạy ra ngoài. Nếu nàng đoán không nhầm, chờ khi Hoàng Phủ Hoài Hàn tới đây, mỹ nhân rắn rết kia sẽ phái người tìm nàng qua đó. Cho nên, chạy trước là hơn. Nàng không ở đây, đám hạ nhân không tìm thấy nàng, như vậy cũng không cần phải gặp nữa đúng không? Nghĩ vậy, nàng vừa nhìn quanh nhìn quẩn, vừa chạy, đột nhiên đụng phải một vật cứng. Còn chưa ngẩng đầu, nàng đã cảm nhận được khí tức lạnh băng ập tới, đập vào mắt lại là màu tím đậm cao quý tươi đẹp. Cô nàng nào đó thầm nhe răng trợn mắt trong lòng, có cần phải trùng hợp như thế không? Mắt nàng đảo một vòng, vội quỳ xuống méo giọng nói. Hoàng thượng tha tội, tiểu nhân không cố tình. Hoàng phủ Hoài Hàn và Hoàng phủ Dạ đang được thái giám dẫn đường tới Ngự thư phòng. Hôm nay cơ thể Quân Lâm Nguyên không khỏe, sáng sớm lại ho ra máu nên không tự ra đón tiếp. Vị hoàng đế nào đó đảo mắt nhìn cô gái đang quỳ bên chân mình, thấy nàng cúi đầu quỳ thành thành thật thật, không biết sao hắn lại cảm thấy dáng vẻ của nàng quen thuộc đến kỳ lạ, thậm chí còn trùng khớp với hình bóng luôn quanh quẩn trong đầu mình mấy ngày hôm nay. Nhưng hắn lại nhanh chóng lắc đầu, làm sao có thể thế được. Hoàng huynh, chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà, không đáng để tâm. Đi thôi, giọng nói tao nhã hoa lệ lại mang theo chút ý cười của Hoàng phủ Dạ vang lên, đôi mắt hoa đào quyến rũ thản nhiên liếc nhìn cô gái quỳ dưới đất, thân hình này quả thật hơi giống Tiểu Cẩm nên hắn ta mới lên tiếng cầu xin thay cho nàng. Hoàng phủ Hoài Hàn nghe vậy cũng hơi sững lại chút rồi nhấc chân đi tiếp, cảm giác trong lòng rất phức tạp. Nếu là nàng thật thì hiện giờ có đụng phải mình chưa biết chừng cũng sẽ lại nói câu bị đụng phải là vinh hạnh của mình ấy chứ. Làm sao quỳ gối nhận lỗi như vậy được. Đợi đã, hắn chợt dừng bước mà cùng lúc đó, Hoàng Phủ Dạ bên cạnh cũng kinh ngạc mím môi nghi hoặc. Bọn họ chỉ vừa tới Hoàng Cung Bắc Minh, làm sao có cung nữ biết thân phận của Hoàng Phủ Hoài Hàn được. Nhưng vừa rồi cung nữ kia nói là Hoàng Thượng. Hai người cùng quay lại, nhưng đã không còn thấy bóng dáng cung nữ kia đâu nữa, đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc đầy nghi hoặc trong mắt người kia thân thủ rất nhanh. Hoàng huynh, huynh nghĩ, có phải nàng không? Đôi mày kiếm của Hoàng Phủ Hoài Hàn nhíu lại, không nói chắc được nhưng lại cảm thấy khả năng không lớn. Hắn hiểu rõ tính cách của Quân Lâm Uyên, nếu nàng rơi vào tay Quân Lâm Uyên thì sao có thể còn sống được? Nhưng bọn họ đã truy tìm gần như khắp thiên hạ cũng không tìm được nàng, sống không thấy người, chết không thấy xác, nếu đây không phải nàng, thì nàng đang ở đâu? Có lẽ là trùng hợp, Hoàng Phủ Giả khẽ cười, gật gù rồi đi theo thái giám kia. Trong lòng tiểu thái giám kia cũng cảm thấy quái lạ, sao hai vị quý nhân này lại để tâm đến một tiểu cung nữ như thế? Đâu có gì đặc biệt, Tô Cẩm Bình vừa chạy vừa vỗ ngực thật sự quá nguy hiểm, ai ngờ được đang chạy trốn lại đụng trúng cầu hoàng đế chứ? May mà nàng thông minh vội quỳ xuống, nàng còn đang hoảng hốt thì một đội nhân mã đi qua chỗ này, mắt quét khắp nơi như đang tìm nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Quân Lâm Uyên đúng là không khiến nàng mất hết mặt mũi thì không cam lòng mà. Nàng trốn trong bụi cỏ, đôi mắt sáng rực thăm dò xung quanh. Một tiểu thái giám đi đầu hô to, Tô Cẩm Bình, ngươi đừng trốn nữa. Hoàng thượng nói nếu hôm nay ngươi không đi, ngày mai ngài ấy và hai vị khách quý Đông Lăng sẽ tự tới nhìn ngươi cọ rửa ngự dũng, tránh được một ngày không trốn được cả đời đâu. Tô Cẩm Bình biến sắc miễn cưỡng đứng dậy, đối mặt với Hoàng Phủ Hoài Hàn so với việc cọ rửa ngự dũng, nàng chợt cảm thấy tên cầu hoàng đế kia đáng yêu hơn nhiều. Ta ở đây, tiểu thái giám liếc nàng một cái, ta không hiểu nổi ngươi nữa, đi gặp hoàng đế Đông Lăng là phúc khí bao nhiêu người cầu còn không được sao ngươi lại không cam lòng như thế chứ. Còn phiền chúng ta mất bao nhiêu công sức, Tô Cẩm Bình còn không thèm liếc gã lấy một cái, lẳng lặng đi, trong lòng thầm nghĩ xem nên đối phó thế nào. Đột nhiên, ánh mắt nàng sáng lên, xé vạt áo mình che lên mặt. Tiểu thái giám kia nhìn hành động của nàng lại càng chẳng hiểu ra sao. Đi thẳng tới cửa ngự thư phòng, tiểu thái giám bẩm báo trước. Hoàng thượng, đưa người tới rồi ạ, ừ, để nàng vào đi. Giọng nói du dương thêm ba phần ý cười vang lên, dứt lời hắn lại quay sang nói với Hoàng Phủ Hoài Hàn. Hoài Hàn huynh, trẫm cho huynh gặp một người quen cũ. Họ đang nói thì Tô Cẩm Bình bước vào phòng, nàng ra sức nheo mắt lại, biến đôi mắt như nước hồ thu của mình thành hai đường chỉ tránh để họ nhìn thấy manh mối trên mặt mình. Vừa nhìn thấy bộ dạng gần như không nhìn thấy hai mắt của nàng, khóe môi Quân Lâm Uyên khẽ run lên mấy cái, cô nàng này lại làm sao đây? Điên à, che mặt híp mắt thì thay đổi được cái gì? Hoàng Phủ Hoài Hàn và Hoàng Phủ Dạ cũng nhanh chóng nhận ra cung nữ kia là người vừa đụng phải Hoàng Phủ Hoài Hàn ở ngự hoa viên. Một đôi mắt lạnh màu tím đậm và một đôi mắt hoa đào đều chăm chú nhìn nàng. Trong mắt Hoàng Phủ Dạ đã bất giác xuất hiện nụ cười, không cần biết cô gái này có phải Tiểu Cẩm Cẩm hay không, nhưng làm được thành dạng này để bước vào đây cũng đủ khiến hắn thấy vui rồi. Tô, Quân Lâm Uyên đang định lên tiếng, vừa nói được một chữ Tô Cẩm Bình đã ngắt lời. Hoàng thượng, ngài gọi tiểu nhân đến có. Chuyện gì thế à, nói một chữ dừng một chữ cổ họng thanh thanh, giống y như giọng nói độc nhất vô nhị của thái giám ngoài cửa, ánh mắt còn không ngừng hấp háy với Quân Lâm Uyên, để Hoàng Phủ Hoài Hàn và Hoàng Phủ Dạ đều nghĩ mình chỉ là một cung nữ não tàn yêu thầm Quân Lâm Uyên mà thôi. Ánh mắt của nàng khiến dạ dày Quân Lâm Uyên quặn lên suýt nôn ra, suy nghĩ hỗn loạn lại quên cả việc gọi tên nàng lên, chỉ quay đầu liếc nhìn khuôn mặt như đang ngẫm nghĩ của Hoàng Phủ Hoài Hàn và khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Phủ Dạ một cái. Gọi ngươi tới gặp người quen cũ, Tô Cẩm Bình quay đầu sang, nheo mắt nhìn hai người kia một cái, Hoàng Phủ Hoài Hàn vẫn bộ dạng núi băng người khác chớ lại gần, còn Hoàng Phủ Dạ cũng vẫn khuôn mặt xinh đẹp độc nhất vô nhị khiến tim của đàn ông cũng phải đập mạnh. Nhìn thấy người quen cũ, mặt Tô Cẩm Bình vẫn giữ trạng thái rất xa lạ, như căn bản không hề biết họ, dậm chân một cái rồi quay lại nói với Quân Lâm Uyên. Ai yêu, Hoàng thượng à, chẳng lẽ ngài quên là tiểu nhân mất trí nhớ sao? Làm sao có thể biết họ được chứ? Có điều, nhìn họ đẹp trai thật đấy, Hoàng thượng muốn làm mai cho tiểu nhân sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trong lòng tiểu nhân chỉ có một mình ngài thôi, ngài không cần phải bận lòng như vậy, thật sự không cần mà. Hoàng Phủ Hoài Hàn run run khóe miệng, Hoàng Phủ Dạ đầy vạch đen sau gáy. Phong thái này, thật sự rất giống Tô Cẩm Bình. Sáng sớm Quân Lâm Uyên đã ho ra máu, giờ lại có cảm giác muốn nôn hết cả cơm ra, làm mai à, trong lòng nàng chỉ có mình thôi. quẻ, khó khăn lắm hắn mới bình tâm lại được, mà ánh mắt Hoàng Phủ Hoài Hàn và Hoàng Phủ Dạ nhìn Tô Cầm Bình lại càng nghi hoặc hơn, phong thái giống nhau, dáng người giống nhau, giọng nói khác, bịt mặt lại còn vặn vẹo lông mày, người này. 89/10 là nàng đúng không? Chẫm gọi ngươi tới gặp người quen cũ, ngươi bịt mặt làm cái gì? Đôi mắt hẹp dài hiện lên nụ cười trào phúng. Khụ khụ, tiểu nhân bị thương hàn, sợ lây cho mọi người, càng lo bị lây cho hoàng thượng yêu quý của ta, nên mới bịt mặt. Hoàng thượng quan tâm ta như vậy là vì không nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của tiểu nhân sao? Ai yêu, không sao, không sao, mấy ngày nữa tiểu nhân khỏi bệnh sẽ để ngài ngắm thỏa thích. Cô nàng nào đó ra vẻ ngượng ngùng nói. Quân Lâm Nguyên cảm thấy như có một tia sét nổ ầm lên. Trên đời này còn có người con gái nào vô sỉ hơn nàng không? Còn chưa kịp nói gì, Hoàng Phủ Dạ đã ôm bụng cười ầm lên. Tiểu Cầm Cầm, nàng đừng giả vờ nữa, cười chết bản vương mất. Ánh mắt Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng rất kỳ quái, dù đã quen với kiểu không giới hạn này của nàng nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng điên thế này, khóe môi hắn vẫn giật lên không kìm chế được. Gặp lại nàng, trong lòng không biết là vui hay buồn, nhưng cảm giác mừng rõ đó lại vô cùng rõ ràng. Nét mặt của Tô Cầm Bình chợt trở nên u buồn, kéo mảnh vải trên mặt mình xuống, nhìn Hoàng Phủ Dạ nói. Sao huynh nhận ra được, thiên hạ này trừ nàng ra thì còn có người thứ hai nói năng như thế sao? Kỳ lạ là câu nói này không phải Hoàng Phủ Dạ đáp lời nàng, mà là Hoàng Phủ Hoài Hàn nói, giọng điệu vẫn lạnh băng như xưa, nhưng đôi mắt màu tím đậm lại có vẻ ôn hòa hơn. Đúng thế, ít ra trên thế gian này, trừ nàng ra không thể có kẻ nào dám nói với Hoàng đế hai chữ ai yêu. À, sao nàng chợt cảm thấy hình như Hoàng Phủ Hoài Hàn thân thiện với nàng hơn nhiều nhỉ? Ảo giác à, Tiểu Cầm Cầm, sao nàng lại ở đây? Sau khi cười đã rồi, cảm xúc vui sướng điên cuồng chợt biến mất, trong lòng Hoàng Phủ Dạ vô cùng lo lắng, rơi vào tay Quân Lâm Nguyên hoàn toàn không ổn cho nàng. Tô Cầm Bình đang định nói, nhưng chợt nhớ ra bây giờ mình vẫn còn đang mất trí nhớ, lại chuyển lời. Ôi, nghe nói là ta bất hạnh rơi xuống vực, Hoàng thượng rủ lòng từ bi cứu mạng ta về. Có điều cụ thể là đã xảy ra chuyện gì thì ta không biết, vì ta bị mất trí nhớ. Khi nói đến mấy chữ, lòng từ bi, người ta còn thoáng nghe thấy tiếng nghiến răng của nàng. Mất trí nhớ, ba chữ đó vừa vang lên, cả Hoàng Phủ Hoài Hàn và Hoàng Phủ Dạ đều nghi hoặc nhìn nàng, dáng vẻ này của nàng giống người mất trí nhớ sao? Hoàng Phủ Dạ vẫn rất lo lắng cho sự an toàn của Tô Cẩm Bình, vì thế liền hỏi. Không biết Bắc Minh Hoàng thu xếp cho Tiểu Cầm Cầm thế nào? Vừa nghe câu hỏi này, mặt Tô Cẩm Bình biến sắc, đôi môi Quân Lâm Nguyên cũng nở nụ cười trào phúng như có như không. Vấn đề này để nàng tự trả lời huynh đi. Tô Cẩm Bình lẳng lặng cắn chặt răng, cố dặn mình không được nổi giận, ra sức tỏ vẻ bình tĩnh rồi mới nói. A ha ha, Hoàng thượng phái ta làm mấy việc vệ sinh ấy mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nàng nói vậy, Hoàng Phủ Hoài Hàn và Hoàng Phủ Dạ mới yên lòng, làm việc vệ sinh, dù sao trước kia nàng cũng phụ trách quét dọn ở Đông Lăng, đến Bắc Minh quét sân cũng quen tay. Thấy họ không định hỏi lại, Tô Cầm Bình thở phào một hơi. Nhưng còn chưa kịp mừng thầm thì giọng nói của Quân Lâm Nguyên đã vang lên. Sao ngươi không nói cho họ biết ngươi cọ rửa này nọ? Nốt ruồi son ở mi tâm biến thành màu hồng nhạt, nhìn xa như nhụy hoa anh đào vô cùng xinh đẹp. Mẹ kiếp, vẫn chưa thôi à? Hoàng thượng, mọi người cũng đều là những người không câu nệ tiểu tiết, nói cụ thể thế làm gì? Đâu phải mấy mụ già nhiều chuyện đâu chứ? Nàng châm chọc Quân Lâm Nguyên nhiều chuyện, nhưng hắn cũng không giận, ngược lại còn cười rạng rỡ hơn, thản nhiên nói trong ánh mắt nghi hoặc của hai huynh đệ Hoàng Phủ ra. Hiện giờ, nàng đang là cung nữ cọ rửa ngự dũng cho trẫm. Nếu có thể, Tô Cẩm Bình thực sự muốn tháo đôi giày dưới chân mình ra, ném mạnh vào mặt Quân Lâm Nguyên. Vì sao trên thế giới này lại có một người đàn ông tàn độc, khẩu vị tồi, thấp kém, sở thích quái dị như hắn chứ, hơn nữa, hắn lại còn là hoàng đế, khiến người ta tức giận cũng không dám nói gì. Cái gì, Hoàng Phủ Hoài Hàn nhìn Tô Cẩm Bình không tin nổi, hắn rất hiểu cô gái này, e rằng có chết cũng không thể suy bại đến mức cọ rửa ngự dũng cho Quân Lâm Nguyên đúng không? Trong mắt Hoàng Phủ Dạ đầy vẻ thương cảm, đau lòng. Thật ra, nàng đâu có cọ rửa hố xí cho người ta đâu, nhưng chức vị hiện giờ của nàng quả thật là như vậy. Tô Cẩm Bình bỗng có cảm giác như người cơm ăn hoàng liên, nhìn vị hoàng đế nào đó đang cười sung sướng trên long ỷ, đôi mắt phượng thoáng lạnh đi, ngươi làm bà đây mất mặt, bà đây cũng phải kéo ngươi xuống nước. Đúng thế, ta và sủng phi của hoàng thượng cùng cọ ngự dũng. Giờ thì ánh mắt nghi hoặc của Hoàng Phủ Hoài Hàn và Hoàng Phủ Dạ đều truyền về phía Quân Lâm Nguyên. Đúng là tính cách Quân Lâm Nguyên chuyển biến khó lường, nhưng hiện giờ sở thích đã kỳ quái đến mức để sủng phi của mình đi cọ nhà xí sao? Sắc mặt Quân Lâm Nguyên cũng trở nên hơi khó coi, tuy Mộng Phi đã bị phế, nhưng nói là để Phi Tần đã bị phế đi cọ nhà xí thì hình như cũng chẳng khác gì lắm. Tô Cẩm Bình, hắn quá xem thường nàng. Tô Cẩm Bình quay sang, thấy ánh mắt của Hoàng Phủ Hoài Hàn và Hoàng Phủ Dạ nhìn mình vẫn kỳ quái như trước, liền xấu hổ ho khan mấy tiếng, cứu vãn thể diện. Ta nói cho các huynh biết, tuy công việc hiện giờ của ta là cọ rửa ngự dũng, nhưng tiền công cao hơn trước kia, một tháng được 20 lượng bạc, nhiều hơn hẳn 5 lượng. Hơn nữa, Hoàng thượng đã cam đoan chắc chắn sẽ không nợ tiền công của ta. Chuyện nàng bị Hoàng Phủ Hoài Hàn khấu trừ tiền công vẫn còn mới như vừa xảy ra ngày hôm qua vậy. Câu giải thích này của nàng chỉ càng khiến họ có cảm giác khó nói được thành lời. Trước kia họ biết nàng rất thích bạc, nhưng cũng không đến mức vì bạc mà làm đến tận những công việc này chứ. Đặc biệt là Hoàng Phủ Dạ, hắn nhớ rõ lúc trước hắn đưa cho nàng gần 10 vạn lượng, ở trong vương phủ cũng là một khoản tiền không nhỏ rồi, sao nhanh như vậy mà nàng đã đến mức vì 20 lượng đi cọ nhà xí rồi. Thấy ánh mắt phức tạp của họ nhìn mình, cảm giác muốn cởi giày ném Quân Lâm Nguyên càng dâng mạnh trong lòng Tô Cẩm Bình. Cuối cùng, sau một thời gian dài trầm mặc, giọng nói lạnh như băng của Hoàng Phủ Hoài Hàn lại vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nguyên huynh, trẫm muốn ra ngoài nói chuyện với cung nữ này mấy câu, ý huynh thế nào? Hắn ta vừa nói câu này, cả ba người đều hơi ngạc nhiên, Hoàng Phủ Hoài Hàn định. Hoàng Phủ Dạ không rõ Hoàng huynh có ý gì, Tô Cẩm Bình lại cực kỳ đề phòng, nàng với tên cầu hoàng đế này có gì mà nói. Quân Lâm Nguyên cũng hơi ngạc nhiên, Hoàng Phủ Hoài Hàn gặp Tô Cẩm Bình lẽ ra phải nên thích thú gây sự chứ. Theo hắn được biết thù hận giữa hai người họ rất sâu, còn có gì cần phải nói. Nhưng hắn vẫn cười khẽ ôn hòa đáp, người xưa ôn chuyện đương nhiên trẫm không ngăn cản rồi, mời huynh. Vậy tạ ơn Lâm Nguyên huynh, dứt lời, Hoàng Phủ Hoài Hàn liếc nhìn Tô Cẩm Bình một cái, đứng dậy đi ra ngoài. Tô Cẩm Bình cũng đầy nghi hoặc và đề phòng, bước theo hắn ra ngoài dưới ánh mắt lo lắng của Hoàng Phủ Dạ. Cách chương.